Xích Tâm Tuần Thiên, chương 873, Cao Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê giới, đinh vị khu vực một đầu hình như cự tượng động vật biển, chậm rãi đi về phía trước nó một cặp trắng toát như tuyết ngà voi, hai con cánh cửa rủ mà thôi, thật dài cái mũi, tứ chi tráng kiện, nếu không phải sống lưng trên sinh ra bén nhọn dữ tợn gai xương, hai bên còn chiều dài hình giọt nước vây cá quả thực liền cùng đại tượng giống nhau như đúc. Tại đây đầu đâm giống tai phải bên trong, khoanh chân ngồi một cái nét mặt thanh tú bội kiếm thiếu niên. Đương nhiên, đây chỉ là Thận Vương Châu chỗ chế tạo huyễn tưởng. Khương Vọng chân thân nơi đâm giống tai trái bên trong, nhìn tới trống rỗng, lại là bị Thận Vương Châu chỗ che giấu. Lấy thần hồn nặc xà tầng thứ, có thể hay không thao túng hải tộc vốn là còn nghi vấn, tại hải chủ bổn tướng diễn tiến sau đó, lại càng đã hoàn toàn không có khả năng. Nhưng chiếm đoạt mấy cái không có chút nào thần trí động vật biển cũng thay thế, vẫn là có thể làm được. Khương Vọng đã phân ra 34 điều nặc xà, thao túng bất đồng động vật biển, tại hắn xác định phạm vi bên trong đi dạo. Lấy động vật biển là thứ nhất tầng che giấu, như thế vì cùng Bích Châu bà giao phong tranh đoạt tiên cơ. Chân thân ngồi ở đâm giống tai trái bên trong Khương Vọng tay cầm một con trang điểm nhỏ kính chìm vào tâm thần quan sát. Tại vượt qua phi tuyết kiếp sau đó, hắn mới tính chân chính khai phá hồng trang kính đủ loại diệu dụng, ví dụ như huyễn thân, ví dụ như thấy rõ năng lực đương nhiên trước mắt tối trọng yếu, hay là độ kiếp sau đó đối thần hồn cường hóa. Vượt qua phúc hải kiếp sau đó, hồng trang kính thấy rõ phạm vi đã từ 5 dặm phương viên, đến 50 dặm. Mà vượt qua vấn tâm kiếp sau đó, thấy rõ phạm vi không có nâng cao, nhưng là tăng cường thấy rõ năng lực. Nếu như nói trước kia hồng trang kính, là đem tất cả chiếu rọi tại Khương Vọng trước mắt, Khương Vọng nhìn bằng mắt thường chẳng phân biệt được minh sự vật thông qua hồng trang kính cũng không cách nào thấy rõ. Như vậy hiện tại còn lại là, hồng trang kính đã trước một bước vì Khương Vọng phân tích rõ chi tiết, nhìn bằng mắt thường không rõ sự vật khả năng thông qua hồng trang kính thị giác liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng động này xét năng lực đến tận cùng nâng cao đến trình độ nào cũng không có một cái chính xác cân nhắc biện pháp. Bất quá Khương Vọng bản thân hiện tại càng trọng thị là một cái khác lên cấp. Hiện tại thao túng hồng trang kính đủ loại diệu dụng đã không nên tiến vào trong kính thế giới. Khương Vọng kỳ thực rất ít tuyển chọn tiến vào hồng trang kính quan sát đánh giá ngoại giới, thật sự là bởi vì nhục thân gửi tại trong kính thế giới quá nguy hiểm chút ít. Hồng trang kính một khi bị đánh nát trực tiếp nhục thân tùy theo băng diệt. Mặc dù nhục thân tùy thời có thể nhảy ra, nhưng dù sao có một quá trình tồn tại, lại ngắn ngủi cũng có bị bắt lại khả năng. Hiện tại tính an toàn thì đề cao rất nhiều, quan sát đánh giá hoàn cảnh, chỉ cần tay cầm hồng trang kính cũng đủ. Khương Vọng ngay tại đây đầu đâm giống tai trái che giấu dưới, lấy hồng trang kính quan sát ngoại giới. 50 dặm đối ngoại lâu tu sĩ mà nói không coi là nhiều xa, nhưng Khương Vọng ban đầu có thể bằng hồng trang kính tại ứng đối hải tông minh thời điểm chiếm cứ tiên cơ có lẽ nhằm vào Bích Châu bà cũng sẽ không toàn bộ không hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề duy nhất đại khái là ở tay cầm hồng trang kính trực tiếp quan sát 50 dặm phạm vi hoàn cảnh thời điểm thần hồn có một loại mơ hồ đau nhói cảm. Đương nhiên không hề mãnh liệt miễn cưỡng có thể chịu đựng. Loáng thoáng có một cô gái tiếng khóc không rất rõ ràng, cũng thỉnh thoảng thường xuất hiện nhưng quả thực xuất hiện qua. Khương Vọng rõ ràng, đây là thần hồn của hắn bổn nguyên có được nhiều lần cường hóa kết quả. Như đổi lại làm được đến hồng trang kính trước kia thần hồn, sợ rằng liền không chỉ là cảm thấy đau nhói đơn giản như thế. Vẻn vẹn cái kia tiếng khóc liền đầy đủ uống một bình. Thần hồn bởi đó sụp đổ cũng không phải không có khả năng. Càng là quen thuộc hồng trang kính, Khương Vọng lại càng là biết hồng trang kính không phải một món phúc duyên sâu đậm bảo vật, vừa vặn ngược lại, nó đeo sâu đậm oán niệm khác có ngoan cố nguyền rùa. Lúc trước vì cái gì muốn nhục thân tiến vào trong kính thế giới, mới có thể sử dụng một ít chức năng kia, nhưng thật ra là hồng trang kính đối người sử dụng một loại bảo hộ. Đang ở trong kính thế giới lúc trong kính thế giới bản thân ngăn cách một ít mặt trái ảnh hưởng. Nhục thân tiến vào trong kính thế giới, tại thăm dò phạm vi ngoài kia mảnh mịt mờ trong sương mù, đến cùng cất giấu cái gì còn có chờ phân phó móc. Nhưng hồng trang kính bản thân, thật không phải phúc duyên chi bảo. Bất quá đồ vật dùng, quyết tại người. Oán khí cùng phúc khí cũng phải nhìn người nào dùng. Hồ Thiếu Mạnh dùng hồng trang kính, vẫn bỏ mình. Khương Vọng được hồng trang kính, lại nhiều lần trận chiến chạy trốn, đã là như thế. Bởi vì hồng trang kính mặt trái ảnh hưởng, mỗi qua một đoạn thời gian, Khương Vọng nhất định phải dừng lại, đem thần hồn gột rửa sạch sẽ, mới lần nữa tiến vào quan sát. Ngược lại không phải là không thể được mạnh chống đỡ, chẳng qua là như lấy suy yếu tự thân vì đại giới tới quan sát, không khỏi cái được không bù đắp đủ cái mất. Tại dừng lại thời gian, hắn liền thăm dò nội phủ, nỗ lực tu hành. Dưới tình huống bình thường, lựa chọn của hắn nên là mau chóng hoàn thành rửa tội, xa xa tránh được Bích Châu bà, dù sao song phương chiến lực quả thật có chênh lệch. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, hắn tuyệt không chịu bỏ qua Bích Châu bà. Đồng thời từ hiện thực góc độ mà nói, Bích Châu bà đối với hắn tham lam đã căn bản không cách nào ngăn chặn, hắn muốn tránh, đối phương sẽ không để cho nên hắn càng muốn tiên hạ thủ vi cường. Thuần lấy chiến lực khách quan, hắn đương nhiên không phải Bích Châu bà đối thủ, nhưng chiến đấu loại chuyện này cũng không phải là bày ra cảnh giới đối lập là có thể. Một đứa trẻ cầm đao đánh lén cũng có thể giết chết thành nhân. Hắn hiện tại một thân võ bị, chỉ cần chiếm cứ tiên cơ chưa chắc không thể ám sát này lão chủ chứa. Hiện tại ở một trình độ nào đó, nhưng thật ra là kiên nhẫn đối chọi. Bích Châu bà tại phù đảo phụ cận ôm cây đợi thỏ, mà Khương Vọng tại vòng ngoài, đằng cái kia đợi không được thỏ người rời đi. Kiên nhẫn trên Khương Vọng chưa chắc có thể thắng, nhưng hắn còn có một cái ưu thế, chính là hắn đối đạo nguyên tinh tế khống chế, khiến hắn so với cùng cảnh tu sĩ chống cự dị hóa thời gian dài hơn. Đây chính là cùng đương thời chân nhân, đối kháng, mài rũa đi ra tinh tế nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà điều này sẽ đưa đến, chỉ sợ Bích Châu bà luôn luôn kiên nhẫn đợi đến nàng dự tính ngày cuối cùng, Khương Vọng vẫn có thể nhiều chống đỡ một ngày. Hắn nhất định sẽ thắng phải đợi đợi, mà này đúng là hắn thắng bước đầu tiên. Nhân sinh là một cuộc lại một cuộc đấu cờ, có người thắng, sẽ có người thua. Phóng đại đến toàn bộ tộc quần, cả thế giới, cũng thế như thế. Vô số năm tháng tới nay, cần phải nói nhân tộc là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Dù sao hải tộc năm đó là bị trục tới Thương Hải, hơn nữa vượt qua hai cái đại thời đại cũng không có thể phản công trở lại. Tại gian khổ trong hoàn cảnh từ từ diễn hóa thành bây giờ hình thái hải tộc, mặc dù so với đã từng cá thể cường đại hơn, nhưng loại này vạn bất đắc dĩ thích ứng, vốn là thất bại chứng minh. Bọn họ vốn có thể cuộc sống ở giàu có an bình hiện thế, tại trời yên biển lặng gần biển tới lui tuần tra, tại thủy thanh trời sáng sông lớn rong chơi. Hiện tại nhưng lại không thể không tại hoàn cảnh ác liệt Thương Hải thời khắc nghênh chiến đủ loại sinh tử nguy cơ. Nhưng nói trở lại, hải tộc đến nay chưa từng diệt tuyệt, hơn nữa tại đủ thấy tương lai vẫn sẽ lâu dài kéo dài, này cũng là một loại cường đại chứng minh. Nhân tộc do nhiều đời thiên kiêu khởi động lưng, hải tộc cũng có nhiều đời cường giả hăng hái, ngăn cơn sóng dữ. Đã từng sáng tạo hải trụ bổn tướng hải tộc tiên hiền là như thế, bây giờ thời khắc lấy ánh mắt nhìn chăm chú toàn bộ hải tộc nắm giơ toàn thể hải tộc nhảy lên hải tộc cường giả vạn đồng cũng là như thế. Hoặc là nói cao giai. Không chỉ nhân tộc đối với hắn không biết gì cả, hải tộc bên trong chân chính hiểu rõ sự hiện hữu của hắn cũng không nhiều. Vạn đồng là nguy tầm vì hắn lấy tên, mà hắn chân chính tên là cao giai. Phục tại Thương Hải chỗ sâu nhất dùng tính ra lấy hàng tỷ kế không ngừng tăng trưởng, không ngừng sinh diệt mắt nhìn chăm chú vào mỗi một cái hải tộc. Cách chương.